Hai thế giới, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 90, ký sinh quái. Author Kagi. Will bật dậy nhìn một vòng, sau đó méo mồm hỏi lớn. Chấm, cái gì đây, ma cây à? Miên nhíu mày trả lời ngay. Chấm, không thể nào có ma cây ở khu vực này, hơn nữa cũng chả có loại ma cây nào giống thế này cả. Vậy nó là cái gì? Phây hỏi, tay không ngừng bắt ấn. Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, một cảnh tượng hãi hùng khiến cho biểu tình trên mặt họ nhất thời cực kỳ khó coi. Chỉ thấy những cái xác người và ma thú kia bỗng dưng lờ đờ đứng dậy, sau đó giống như thây ma bắt đầu vây lấy cả nhóm, cộng với hơn chục ma cây xung quanh đã toàn diện bao vây mấy người. Mấy cái xác kia đã bắt đầu thối rữa, lại không còn nguyên vẹn, lúc đi chuyển lại làm rớt vài bộ phận trên cơ thể, hình ảnh quả thực rất ghê tởm. Sắc mặt mọi người liền chuyển xanh, ngay cả Miên cũng giật giật khóe môi. Cô nói bằng một giọng điệu đáng sợ, chấm, nếu tôi đoán không lầm thứ chúng ta đối mặt còn nguy hiểm hơn cả ma cây thông thường, có lẽ là bọn ký sinh quái khốn kiếp đó. Ký sinh quái là một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt ở đầm lầy phương Nam. Nó không phải ma thú, cũng không có khả năng công kích gì, nhưng nếu bị chúng bám lên người thì sẽ bị hút dần chất dinh dưỡng đến chết, sau đó sẽ bị bọn quái vật này điều khiển. Như để chứng minh cho lời Miên nói, một cái xác đang đi thì chân phải liền đứt rời, ngã sấp xuống đất. Sau lưng nó có một khối thịt trắng to trông như một cái bướu, khối thịt này có thắt châm rãi giống như một sinh vật sống, ngoài ra nó còn thả ra những cái xúc tu thịt cắm vào lưng xác chết nọ trông như những cái rễ cây. Cái xác khi ngã xuống vẫn tiếp tục lết đi, chỉ đến khi Miên bắn ra một mũi tên ghim vào khối thịt kia thì nó mới dừng lại hoàn toàn. Will tung quyền vào thân cây gần nhất đang di chuyển, bên trong không ngờ lại trống rỗng để hắn xuyên qua dễ dàng. Sau khi xuyên thủng sang mặt sau, quả nhiên tay hắn tiếp xúc với một thứ gì đó mềm mềm có phần nhấp nháp ghê tởm, không cần nghĩ ngợi Will liền vận đấu khí, một con gió xoáy nhỏ xíu trên quyền đầu hắn xé nát nó thành thịt vụn. Bá tiếng la thất thanh của Anna khiến cả nhóm giật mình, chỉ thấy quanh người cô bắt đầu tỏa ra một ánh sáng màu bạc, đó chính là ma lực quang minh hệ tự phản ứng với nguy hiểm bên ngoài. Điều này có nghĩa là cô đã bắt đầu bị bọn ký sinh quái tấn công. Tiếng thét của Anna khiến sắc mặt kia càng âm trầm hơn, vì khi bắt đầu hắn đã phát hiện ra khả năng lợi hại nhất của mình, điện lưu, lại không hề có tác dụng với mấy cái cây hay xác chết xung quanh, bọn chúng vẫn tiến bước chậm rãi dù hắn cố gắng dùng điện lưu liên tục. Lúc này khuyết điểm chí mạng của hắn mới lòi ra, điện lưu vốn dĩ là đánh vào cảm giác của đối thủ gây ra tê liệt, nhưng lần này đối thủ của hắn lại là những cây xác đã chết và những thân cây, bọn chúng vốn dĩ không hề có cảm giác. Mấy con ký sinh quái thì lại ẩn nấp sau lưng, không hề lộ mặt ra cho hắn tấn công. Một cảm giác tức giận bắt đầu sôi sục trong tâm trí kia, nhất là tình trạng Anna ngày càng nguy hiểm. Will nghe tiếng của Anna liền vận đấu khí sử dụng bộc phát định tiến tới giải cứu, nhưng một cảm giác nhói đau ở cổ chân đã đánh tan ý định của hắn, độc tố còn chưa được giải trừ. Đúng lúc này ba cái xác đã tiến tới gần Will, ở cự ly gần thế này sự khủng bố mà mấy cái xác thối rữa mang tới càng được nhân lên, ánh mắt của Will cực kỳ hoảng loạn không biết nên làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cảnh tượng này cũng quá kinh dị, dù là thần kinh thép cũng không thể chống lại nỗi hoảng sợ đang không ngừng dâng lên. Will chỉ trơ mắt nhìn ba cái xác tiến gần tới mình, đấu khí đã hình thành trên nắm tay nhưng hắn vẫn do dự không đánh ra. Lúc này Anna lại thét lên một tiếng, sau đó cả người không ngừng co giật, ánh sáng màu bạc bên ngoài đã cực kỳ ảm đạm, có vẻ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Will nghe thế liền nghiến răng chửi lớn, chấm, mẹ kiếp, đừng đùa với ông đây. Sau đó hắn tung quyền, đấu khí xoàn ốc rít lên đáng sợ xuyên thấu cơ thể cái xác trước mặt, lực xoáy mạnh đến mức xé tan nó ra thành hai đoạn lần lượt rơi xuống đất, máu thịt văng ra xung quanh. Will không dừng lại ở đó, tiếp tục đánh thêm một đòn vào giữa đầu cái xác thứ hai khiến não tủy văng tung tóe, thậm chí bắn vào cả người hắn. Cố chống chịu cơn buồn nôn đang dâng lên, hắn chuyển quyền thành đao xẻ dọc xuống cắt cái xác thành hai mảnh. Will lúc này đã phát rồ, hắn cũng bất chấp máu thịt và các cơ quan nội tạng ghê tởm, không ngừng dùng phương pháp tàn bạo nhất để đánh tan mấy thây ma xung quanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm, mẹ kiếp, khốn nạn, tình thần cực kỳ bất ổn định. Miên rút dao găm cắt rời hai chân một cái xác sống, rồi lấy súng bắn tên bắn liền mấy phát lên khối thịt trắng sau lưng. Sau khi thấy tình trạng nguy cấp của Anna, cô liền phóng tới bên cạnh Ki, nói lớn. Chấm, này, sử dụng điện lưu đi. Ki lúc này đang niệm chú bách lôi trùng sát chưa được một nửa đã bị quấy rầy, cộng thêm những gì xảy ra xung quanh khiến hắn cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh vốn có, hắn nói lớn. Chấm, cô điên rồi sao, mẹ nó, điện lưu chả có tác dụng quái gì với bọn này cả. Câu chú chưa niệm xong liền bị hủy giữa chừng, Kỳ cũng quên điều cơ bản nhất của một ma pháp sư là không bao giờ cắt ngang câu chú, nếu không chỉ lãng phí ma lực. Sự kinh tởm và tức giận đã lấn át sự lạnh lùng của Kỳ khiến hắn liên tục mắc lỗi. Miên nghe thế cũng bất chấp lễ nghi chửi lớn. Chấm, đầu cậu bị hỏng rồi à, ai bảo cậu dùng điện lưu với mấy thứ này, đánh vào Anna ấy. Mẹ khỉ, rốt cuộc cô bị điên hay bị khùng vậy hả? Kỳ buộc miệng chửi, khốn kiếp cứ làm theo tôi đi, Anna sắp không chịu nổi rồi. Quả nhiên ma lực màu bạc bảo vệ xung quanh Anna đã biến mất, cô cũng bất tỉnh, không biết sống chết thế nào. Kỳ nhìn thấy biết đây không phải là lúc cãi nhau, hắn lẩm bẩm. Chấm, coi như điên theo cô vậy. Hắn tập trung tinh thần điều khiển lôi nguyên tố trong không khí, gật đầu ra dấu sẵn sàng với Miên. Cô nói thầm, chấm, đánh vào vai phải Anna ấy, theo tiếng đếm của tôi. 3, 2, 1, làm đi, lôi nguyên tố dưới sự điều động của Kỳ xâm nhập vào vai phải Anna, dù cô đang bất tỉnh nhưng cơ thể vẫn có phản ứng co giật. Đúng lúc này một mũi tên xanh dương bắn như tia chớp xuyên thủng vai phải của Anna, xuyên qua luôn hai lớp vỏ cây ghim vào cơ thể con ký sinh quái phía sau khiến nó chết ngay lập tức, nếu không có điện lưu làm tê liệt hẳn Anna đã bị cảm giác đau đớn hành hạ. Cái cây bị ký sinh quái điều khiển liền bị đóng băng thả Anna xuống. Miên thấy thế liền lao lên bằng tốc độ nhanh nhất, băng đấu khí tập trung vào con dao găm trên tay khiến nó sáng lên một màu xanh dịu nhẹ. Lúc này lại có hai cái xác chết và mấy thân cây chắn trước mặt. Cô nghiến răng vung dao chém đứt đầu hai cái xác, lại chĩa súng bắn tên vào giữa ngực chúng không ngừng khai hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo từng mũi tên được bắn ra, lại có nhiều mảnh thịt vụn rơi xuống đất nhuộm bãi cỏ thành một màu đỏ ghê tởm. Mắt Miên đầy tơ máu, vì cô đã thấy sau lưng Anna có thêm một khối thịt trắng đang không ngừng đưa xúc tu thâm nhập vào trong cơ thể vật chủ. À, Miên hét lớn vung dao chém loạn xạ nhưng không cách nào vượt qua mấy chướng ngại tới chỗ Anna được. Đúng lúc này một con hỏa long đỏ rực mang theo sức nóng phóng tới từ sau lưng cô, quét ngang qua mấy cái xác và ma cây đốt chúng thành cho bụi. Sau đó một cái bóng xanh lá liền lướt qua ngọn lửa đỏ ôm lấy Anna rồi nhanh chóng lướt trở về. Will bây giờ cũng bất chấp độc tố ở cổ chân, liều mạng dùng bộc phát cứu lại người bạn thân của mình. Mất đi Will, mấy cái xác sống và ma cây lại ép tới cả nhóm gần hơn. Cũng may còn có Fox chống đỡ, nó không ngừng dùng móng vuốt và ma pháp chặn đứng bước tiến của kẻ thù, mồm nó đã thành một màu đỏ au, ngay cả địa long cũng lấy thân thể to lớn của nó chắn cho bọn họ. Will nhanh chóng tụ họp lại chỗ Kỳ và Miên, đưa Anna qua cho Miên xem xét, vết tím ở cổ chân hắn đã lan tràn tới bắp đùi. Phây bắt ấn liên tục hỏa long cuộn một vòng lớn quét ngang mọi thứ nó thấy trên đường bằng biển lửa. Nhận ra thứ hữu hiệu nhất để đối phó với bọn ký sinh quái này là lửa, Miên đưa Anna cho Kỳ, sau đó rút từ bên hông ra một quả lựu đạn cắn chốt quăng vào giữa đám lửa. Nhất thời cả một khu vực bị bao trùm trong một màu đỏ rực. Quả nhiên bọn ký sinh quái thấy lửa liền do dự mà dừng lại, không biết nên làm gì. Will thấy thế lại dồn đấu khí thổi ra một ngọn gió lớn, thế lửa liền dữ dội hơn rất nhiều, đốt cháy mọi thứ xung quanh, hình ảnh khu rừng trong mắt cả nhóm liền siêu siêu vẹo vẹo vì sức nóng. Đúng lúc này một thân cây bị đốt cháy ngã xuống ngay vị trí của Phây, hắn đang bắt ấn tất nhiên không phản ứng kịp. Chuyện từ, Will nắm cổ áo kéo Phây lùi lại tránh khỏi thân cây đang đổ xuống. Có điều vị trí của thân cây kia lại xảo diệu chắn giữa cả nhóm chia họ thành hai bên, thế lửa dữ dội lúc này lại làm hại họ, chẳng mấy chốc Will, Phây và hai con ma thú đã bị chia cắt khỏi ba người còn lại bởi một bức tường lửa. Bị Will kéo cổ áo, Phây đã ngừng bắt ấn, con hỏa long cũng tan biến. Tuy lửa vẫn cháy dữ dội nhưng đã không còn thứ gì để quét bay lũ ký sinh quái nữa, bọn chúng lại bắt đầu vây lấy mấy người. Dù số lượng đã suy giảm khá nhiều nhưng tình thế nhất thời lại khá nguy cấp, nhất là cả nhóm đã bị chia ra. Will rất quyết đoán hét lớn, chấm, chia nhau mà chạy thôi, gặp lại sau. Nói xong hắn lại vung quyền đánh bay mấy cái xác xung quanh, rồi cùng Phây và hai con ma thú vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc đã khuất sau ngọn lửa lớn. Miên gật đầu với Kỳ, sau đó dồn đấu khí vào súng bắn tên, chuyển nó sang chế độ liên tục bắn ra hàng loạt mũi tên về phía trước. Nhất thời con đường trước mặt họ liền xuất hiện mấy cái tượng băng, thông thoáng hơn rất nhiều. Miên tiếp tục lao tới trước Kỳ cõng Anna tiếp bước theo sau, con ký sinh quái trên vai Anna vẫn chưa được xử lý, đã bắt đầu tiến hành xâm nhập vào cơ thể cô, lượng ma lực còn lại không biết có chống đỡ nổi không. Hơn nữa vết thủng trên vai cô cũng chỉ được Miên đóng băng tạm để ngăn máu chảy, chưa hề được băng bó hoàn chỉnh. Sau khi tiến được một khoảng, Miên lại rút thêm vài quả lựu đạn quăng ra phía sau chắn đường truy đuổi của lũ ký sinh quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiếp tục dẫn Ki chạy ra xa, ánh mắt lo lắng nhìn vào Anna trên lưng hắn, đồng thời cũng lo cho tình trạng của họ. Cả nhóm may mắn thoát được một kiếp nhưng lại bị chia cắt, ngoài ra cả một khu vực lớn đã bị họ nhấn chìm trong biển lửa, đánh động vài tồn tại khủng bố quanh đó. Cách chương.